Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 551. Đấm bóp, buôn bán hỗ thổi, trượt tay đánh lầm rồi điện thoại. Chu Hạ muốn ngủm, bên kia Tiểu Dĩnh điềm điềm thanh âm đã vang lên. Hắn không thể làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên. Này, lão bản ngươi được, ta là Tiểu Dĩnh, há? Tiểu Dĩnh à, mới vừa rồi ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Chu Hạ nghiêm trang hỏi. Thường ngày mặc dù có chuyện, Triệu Tiểu Dĩnh cũng sẽ gọi cho hắn trợ lý. Không, không việc gì. Tiểu Dĩnh có chút do dự. Sau đó giống như cổ túc dâng lên một loại cất cao giọng đạo. Ông chủ, ngươi có khỏe không? Ta rất tốt, cảm ơn ngươi. Chu Hạ minh bạch nàng là ý gì? Ông chủ, nếu như ngươi không thoải mái, ta có thể giúp ngươi. Ta ở nhà thường cho ta nãi nãi, ba đấm bóp, bọn họ mệt mỏi thời điểm. Triệu Tiểu Dĩnh đã nói ra muốn nói chuyện, liền cũng không có cái gì tái sợ hãi. Ha ha, đấm bóp sao? Chu Hạ nhịn không được cười lên. Này cũng mấy giờ rồi? Vừa vặn qua 11 giờ đêm. Thật để cho nàng tới đấm bóp. Đó nhất định chính là tình ngay lý gian. Không có cách nào nói rõ ràng à. Ông chủ, thật, trong tay ta pháp rất tốt. Hơn nữa trong tay ta tinh thần sức lực rất lớn. Ngươi nhất định sẽ hài lòng. Triệu Tiểu Dĩnh cho là Chu Hạ cười nàng. Lập tức nghiêm túc nói. Hay là thôi đi, hôm nay quá muộn, trở về chụp diễn thời điểm. Có cơ hội ở kiến thức một chút đi. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói. Hơn nữa hắn phòng trừng công ty cũng không có an bài Tiểu Dĩnh với hắn ở một cái quán rượu. Quả thực không có phương tiện a. Vậy cũng tốt. Triệu Tiểu Dĩnh nhỏ giọng nói xong. Có hơi do dự. Nghiêm túc nói. Ông chủ, ở ta tâm lý ngươi là trên thế giới cực kỳ có tài hoa đạo diễn. Ha ha, cảm ơn Tiểu Dĩnh. Vì ngươi những lời này ta sẽ cố gắng lên. Chu Hạ thật là không nhịn được, trêu ghẹo nói, ông chủ cố gắng lên, ta cũng sẽ cố gắng lên. Ừ, chúng ta cũng cố gắng lên. Đã trễ thế này, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Gặp lại sau, gặp lại sau. Chu Hạ cúp điện thoại, hồi tưởng lại Tiểu Dĩnh lại trêu chọc lại đáng yêu lời nói. Không tránh khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nếu như đối phương tới thật chỉ là đấm bóp cho hắn, vậy thì càng thêm xấu hổ. Ngay vào lúc này, môn tiếng chuông reo, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nhanh đi ra ngoài khai môn. Đúng như dự đoán, một thân lễ phục màu đỏ, trang phục lộng lẫy như vương hậu một loại đường đường ngay tại ngoài cửa. Từng cái, thế nào cũng không cho nhân gia trả lời điện thoại. Đường đường vào cửa không thể làm gì khác hơn là làm nũng đến sảng giọng. Há, mới vừa tắm xong, đang định trở về. Từng cái, ngươi có khỏe không? Ta rất khỏe, ngươi yên tâm đi, ta mới không quan tâm một cái như vậy giải thưởng. Chu Hạ biết nàng muốn nói gì, vội vàng giải thích. Đúng, ta không quan tâm hắn. Chờ đến chúng ta, Hindi Medium, chụp xong. Phải đi tham gia nước ngoài điện ảnh. Đường đường yên tâm lại. Cũng là cho Chu Hạ bơm hơi. Đúng. Chính là như vậy. Ha ha. Chu Hạ chỉ có thể phụ họa nàng. Ngươi không việc gì liền có thể. Kia nhân gia tối nay đẹp không? Đường đường xách làn váy vòng vo một vòng. Một trận hương phong đánh tới. Nhìn trước mắt giai nhân. Chu Hạ không nhịn được có chút say mê. Đẹp đẽ. Đường đường lúc nào đều đẹp a. Hừ, vậy ngươi còn hủy đi ta đài. Đường đường tiến lên treo ở Chu Hạ trên cổ. Huyệt môi đỏ mọng, khoảng cách gần nhìn Chu Hạ tiếp tục làm nũng. Chu Hạ biết nàng nói là đi lên thảm đỏ hỗ trợ Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh sự tình. Không thể làm gì khác hơn là an ủi. Thế nào ta sẽ hủy đi ngươi đài? Chẳng qua chỉ là mang công ty người mới. Đây là chúng ta truyền thống, ngươi cũng không phải không biết. Vậy ngươi muốn bồi thường ta? Nhân gia tiêu đề đều bị chen xuống rồi. Được, ngươi nghĩ thế nào ta bồi thường ngươi? Chu Hạo giống như dụ dỗ tiểu cô nương như vậy đảo. Bại Hoại, biết rõ còn hỏi. Được rồi, ta hiểu được. Đường đường tối nay rồi tốt nhất nữ chủ sục sôi. Ta thật tốt cho ngươi ăn mừng một trận. Chu Hạo vừa nói một cái công chúa ôm đưa nàng ôm. Đi vào bên trong đi. Sáng ngày thứ hai quán rượu Chu Hạo với Trương Chiêu đồng thời từ quán rượu lên đường. Đi vô tích. Ngoại trừ Chu Hạ trợ lý, hai người không có mang những người khác, lần này chỉ là không nghi thức gặp mặt, chủ yếu là ngay mặt lấy được lão mưu tử tín nhiệm. Làm ra hứa hẹn, về phần nên nói đều không khác mấy rồi, đến thời điểm song phương công việc đoàn đội sẽ thẩm tra ký hợp đồng. Hơn 2 giờ đường xe đến lão mưu tử ra thời điểm. Đã hơn 11 giờ. Lão mưu tử cũng biết trên mạng liên quan tới Chu Hạo mặt lạnh rời đi Bách Hoa Tưởng buổi họp báo sự tình, cho nên lần nữa biết Chu Hạo từ bên kia tới sau. Trên căn bản không nói thêm, hắn là cái loại này điển hình nội tâm nhẵn nhụi tính cách nhân. Sẽ cho bị người cân nhắc rất nhiều. Đây cũng là hắn với Trương Ngụy Bình như vậy tan rã trong không vui một trong những nguyên nhân. Nếu như hắn tính cách cường thế một ít, khả năng vậy thì sẽ không có như vậy hợp tác lâu dài. Hoặc có lẽ là như vậy nhận lấy. Trương Đạo, đã lâu không gặp, gần đây ngươi nhưng là hao gầy rồi. Chu Hạc ở lắm mưu tử 30 triệu biệt thự bên trong thư phòng. Ngồi xuống, chào hỏi sau khi ngồi xuống, chú ý tới hắn biến hóa. Quan tâm nói, đúng vậy. Lần trước cũng là người bộ phim đầu tiên ra mắt lễ thời điểm gặp qua. Lão mưu tử cũng là cảm khái. Đạo, coi như hai người có 20 tháng chưa từng thấy. Chủ yếu là hắn không đi tham gia rất nhiều hoạt động nguyên nhân. Trương Đạo, ta nghe nói ngươi khoảng thời gian này ở chuẩn bị, trở về. Kịch bản như thế nào đây? Chu Hạ nghĩ đến Trương Chiêu đề cập tới sự tình. Tiếp tục cố tả hữu mà nói hắn, trực tiếp tới nói ký hợp đồng sự tình, quả thực có chút không lễ phép. Há, cái kia quyển sổ 2 tháng trước nghiêm bài hát Linh mới giao cho ta. Bây giờ chúng ta vẫn còn ở thương lượng soạn lại, ít nhất còn phải mấy tháng mới ra ngoài. Ta nghe nói là thế kỷ trước thập niên 60-70. Sự tình, sẽ có hay không có nhiều chút nhạy cảm. Một bên Trương Chiêu xen vào nói, lão mưu tử, còn sống, bị cấm nguyên nhân đến nay không biết. Rất nhiều tin tức nói là bị sau, bởi vì không tuân theo điện ảnh cục quy định, tự tiện đi trước tham gia nước ngoài liên hoan phim bị cấm. Có nói là bởi vì đề tài nhạy cảm bị cấm, ngược lại không có một nguyên nhân cụ thể. Há, cái này sẽ không liên quan đến một ít nhạy cảm đề tài. Ta đã vỗ qua rồi, còn sống. Chuyện tình cây táo gai đều là niên đại đó đề tài. Trở về cũng sẽ giống như chuyện tình cây táo gai như vậy từ mặt bên tới biểu diễn niên đại. Đó, sẽ không có vấn đề. Lão mưu tử cực kỳ nghiêm túc nói. Coi như đạo diễn cũng tốt, diễn viên cũng tốt, cũng hẳn quý trọng cá nhân nghệ thuật sinh nhai. Có chút không tuân theo quy định sự tình. Cũng không cần đi làm tốt, mong đợi bộ phim này có thể sớm ngày đánh ra đến. Trương Đạo, còn sống, là ta xem qua trước mắt quốc nội tốt nhất điện ảnh. Thật là thông qua một cái tầm thường tiểu nhân vật đem người ở thời đại cùng quốc gia biến hóa đợt. Sóng chung nhỏ bé cùng ương ngạnh, biểu hiện như thế kinh tâm động phách, chấn nhiếp nhân tâm, thật là một bộ nhân loại còn sống sử thi. Không biết đời ta có thể hay không đánh ra như vậy điện ảnh. Chu Hạ không khỏi cảm thán vừa nói. Như vậy điện ảnh có thể gặp, không thể cầu. Có lẽ hắn cả đời này cũng không có cơ hội. Người mới bay lớn, liền nói cả đời. Lão mưu tử không khỏi nở nụ cười. Hắn có thể cảm giác được Chu Hạ quả thật rất thích cái kia bộ phim. Người chụp 3 bộ điện ảnh ta đều nhìn rồi. Công ty của các ngươi ngoại trừ gần đây chiếu phim kia bổ. Thực ra ta cũng đều nhìn. Ta tin tưởng ngươi có thể đánh ra tốt hơn điện ảnh. Lão Mưu Tử cũng là cực kỳ nghiêm túc nói. Chu Hạ trong lòng cười thầm, này nuôi tiếp, há chẳng phải là thành buôn bán hỗ thổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?